Đại đạo chiêu thiên, quyển 12, góc truyện audio.com, Tình Cửu cùng Hứa Nhạc lần thứ nhất gặp mặt sẽ nói thứ gì? Là tự giới thiệu, ta lúc đầu giống Hứa Nhạc như thế chuẩn bị một chút từ tỉ như Hiểu Phong, Hồ Bắc Nghi Sương, từng dùng tên, sơ yếu lý lịch các loại hình còn bao gồm danh tự người nhà của ta. Như thế quá khó chịu, liền giản lược chút để nói đi. Ta sinh hoạt trong một cái gia đình phi thường hạnh phúc mà lại khoái hoạt. Rất nhiều năm trước, bằng hữu đại học tốt nhất của ta Trác Tứ Minh đến Nghi Sương chơi, ở lại trong nhà 2 ngày. Về sau hắn thường xuyên hồi ức nói lên giường đã nhìn thấy ánh nắng vừa vặn, cha mẹ ta đối với máy tính chơi cờ tỷ phú cười nói, toàn bộ trong nhà tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Lãnh đạo về sau cũng đã nói rất nhiều lần, nàng lần thứ nhất đi Nghi Sương trong nhà đã cảm thấy bầu không khí đặc biệt tốt, cháu gái Hoan Tử đặc biệt nhu thuận động lòng người, làm cho người ta phi thường dễ chịu. Ta tại trong gia đình dạng này lớn lên, từ nhỏ đến lớn tự do tùy tâm, muốn thay đổi danh tự liền đổi danh tự, muốn không đi làm liền không đi làm, về sau dựa vào hứng thú bắt đầu viết sách, kết quả thế mà còn kiếm được tiền. Thật là đẹp mà trôi chảy mấy chục năm, dù lúc còn trẻ không có tiền, mỗi ngày rời giường ăn tô mì, cầm báo thể thao đi công viên nhi đồng ngồi trên đồng cỏ ngắm hồ ngẩn người cũng không có văn nghệ thanh niên ngụy trang cô độc bắt chước cảm giác tuyệt vọng, mà là một loại hạnh phúc vì không có việc gì. Cho nên nhân sinh nếu như có thể làm lại một lần, ta khẳng định vẫn là dạng này. Nhà ở Đại Khánh ngoài cửa sổ cũng có một mảnh hồ lớn, theo thiên thời khác biệt cảnh trí khác nhau, ta hiện tại cũng rất hạnh phúc, chỉ là rất ít ngắm hồ ngẩn người, đại đa số thời điểm sẽ chỉ thói quen tán thưởng 2 tiếng, thỉnh thoảng sẽ chăm chỉ chút chụp ảnh phát cho vài bằng hữu nhìn. Mây đen đầy trời thời điểm, gió lạnh rít gào thời điểm, mưa to xuống xong, hồ đều phi thường đẹp. Đẹp nhất chính là có một ngày sáng sớm 4 giờ ta chuẩn bị đi ngủ, chợt phát hiện ngoài cửa sổ thế giới dừng lại. Bên kia hồ ẩn ẩn có sương mù, mặt hồ không gió, phẳng như gương sáng, chiếu đến trong bầu trời trời xanh mây trắng, đẹp làm người sợ hãi. Cùng với cảnh đẹp như thế, ta thoải mái mà ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại đem ảnh chụp ném tới trên mạng, Tam Thiếu cùng Sa Bao đồng thời nhảy ra nói bầu trời chi kính. Xác thực rất có loại cảm giác này, chỉ bất quá loại hình ảnh này quá mức hiếm thấy. Ta đến Đại Khánh 10 năm, chỉ có ngày đó không có một chút gió, mới có cảnh như vẽ. Nhân sinh tựa như hồ ngoài cửa sổ ở Đại Khánh, thời điểm không nổi gió thật ít. Mẹ ta trước khi đi đã không có rõ ràng ý thức, chúng ta canh giữ ở bên giường, nghe nàng nhắm mắt lại, phi thường rõ ràng nói một câu nói. Gió êm sóng lặng đi, đây chính là di ngôn của mẹ ta. Hiện tại trên bia mộ của nàng ghi là, phòng bình tĩnh thế, lãng tĩnh thiên thu. Câu nói này được ta viết tại thư phòng trên tường pha lê, cũng dùng tại trong chuyện xưa. Thời điểm không nổi gió, người phải chú ý nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, thời điểm gió bắt đầu thổi, cũng muốn tranh thủ nhìn chút cảnh đẹp. Vui vẻ là cần tìm kiếm, người phải đi tìm nhìn, tìm tống nghệ TV, phim, vận động, sống phóng túng hoặc là mỹ hảo phong cảnh cùng người. Nếu như người thật muốn nghĩ quẩn, vãng sinh sống chỗ sâu nhất đi nhìn trộm, tất nhiên là hiện tại lưu hành tang chữ. Góc truyện audio.com. Mặc dù đại đa số người khả năng cũng không phải rất hiểu tang là có ý gì. Ở chỗ này lần nữa chuyển ra Roman Roland câu nói kia, trên thế giới chỉ có một loại chủ nghĩa anh hùng chân chính, đó chính là nhận rõ sinh hoạt chân tướng còn tiếp tục yêu quý nó. Trước kia cũng đã nói, những lời này là nhận mệnh thỏa hiệp, là không thể làm sao an ủi bản thân, nhưng hiện tại xem ra kỳ thật rất tốt, bởi vì tất cả mọi người cần an ủi. Còn sống ý nghĩa đến cùng là cái gì? Là muốn nhìn bên kia núi, là phải suy nghĩ một chút nước vì cái gì chảy xuống, là muốn tìm tới hết thảy nguyên khởi tồn tại đạo lý. Nếu như tìm không thấy thì sao? Vậy liền tiếp tục tìm. Vậy nếu như hết thảy, bao quát tồn tại bản thân là không có ý nghĩa, vậy làm sao bây giờ? Đây là một cái ngụy đầu đề, tựa như trong sách nói qua, vĩnh sinh là không cách nào được chứng minh, hết thảy không có ý nghĩa cũng vô pháp được chứng minh. Cho nên Tình Cửu mới có thể không ngừng tiến lên, dùng còn sống chứng minh còn sống, dùng truy cầu ý nghĩa chứng minh ý nghĩa tồn tại. Chúng ta không phải hắn, chỉ cần ngẫm lại liền tốt. Ta từ nhỏ đã phi thường sợ chết, thường xuyên suy nghĩ vấn đề này, 40 tuổi về sau giai đoạn tính nhìn là còn sống mục đích hẳn là giải thích chuyện còn sống. Ta đương nhiên giải thích không rõ ràng, đại đạo chiêu thiên cố sự này cũng không phải dùng để giải thích chuyện này, chỉ là nghĩ miêu tả quá trình này. Cái này cùng Trạch Thiên Ký khác biệt. Trạch Thiên Ký nói là không có vận mệnh, chỉ có lựa chọn, cường điệu ở chỗ chúng ta mỗi lần lựa chọn đối với mệnh vận cải biến. Mà đại đạo chiêu thiên mặc dù bày rất nhiều ngã ba ra đến, Tình Cửu cùng Thái Bình chân nhân, Liên Tam Nguyệt tổ sư, Lý Tướng Quân lựa chọn khác biệt cùng Triệu Tịch Nguyệt các vãn bối lựa chọn cũng khác biệt nhưng cũng không trọng yếu. Bởi vì tất cả con đường cuối cùng chỉ hướng chính là cùng một chỗ. Đại đạo chiêu thiên, mỗi người đi một hướng. mặc kệ ngươi đi bên nào, kiên trì đi xuống liền tốt. Đại đạo chiêu thiên cố sự này không thế nào giảng đạo lý, chỉ là nghĩ viết ta coi là tu tiên. Trước kia góc sách giới thiệu vắn tắt bên trong có một câu muôn vàn pháp thuật vô cùng đại đạo, ta chỉ hỏi một câu, có thể được trường sinh hay không? Đây chính là ta từ nhỏ coi là nguyên tắc tu tiên. Nhân loại tại sao muốn tu tiên? Vì cao hơn, nhanh hơn, mạnh hơn. Coi như ngươi muốn để mình cá nhân thực lực tăng cường, cũng bất quá là vì tự vệ mà thôi, không phải là vì phong quang. Ta rất khó tiếp nhận một cái tu tiên mỗi ngày đánh nhau, làm âm mưu, làm quyền mưu, tu hành nên tu hành, nếu như có thể tình cửu nên giống đời trước như thế trốn ở trong động phủ không ra khỏi cửa, vấn đề là như thế liền không có gì để nói. Trên thực tế cuối cùng ta làm vẫn tương đối thất bại, vẫn là thường xuyên làm điểm âm mưu, làm chút tương đối đặc sắc tình tiết chập trùng, thời khắc không quên cố làm ra vẻ một phen. Không có cách, đạo đức nghề nghiệp quá mạnh, độc giả đọc cảm giác ưu tiên đã thành thói quen. Cũng may tuyệt đại đa số tình tiết ta đều là rất thích, tỉ như thần mạt phong ăn lẩu, vân tập trấn ăn lẩu, cảnh viên ăn lẩu, thiên quang phong bước trên biển mây, liễu tử hóa kiếm, tình cửu một đường tìm vật mài kiếm, ta thích nhất vẫn là trung châu phái vấn đạo đại hội, thanh thiên giám bên trong đoạt đỉnh, sau khi phi thăng tình tiết ta đều viết rất vui vẻ, nhất là đằng sau vọng nguyệt. Góc truyện audio.com, tình cầu 720 tòa nhà sinh hoạt. Bởi vì tòa nhà kia, những tuyết cùng mèo cùng chim đều là ta từng có sinh hoạt, ta ở nơi đó cho rất nhiều mèo ăn. Truy cầu bình thản, tình tiết và nhân vật tính cách liền không nồng đậm, người tu đạo dài rằng giặc sinh mệnh cũng sẽ để sinh tử có mặt khác một tầng cảm thụ. Trước kia cùng mọi người nói qua tình tiết tùy thời ở giữa quên lãng vốn là ta viết bắt đầu của đại đạo đã tiên đoán được đồng thời mong đợi, cả quyển sách ta đều không yêu cầu xa vời về sau sẽ bị nhiều ít người nhớ kỹ. Tựa như một bài thơ hiện đại, ngươi nhìn thời điểm sẽ có cảm giác nhưng sẽ rất ít có người có thể nhớ kỹ bài thơ này đến cùng nói thứ gì. Tại Chiêu Thiên Đại Lục những bài thơ đầu quyển kia dùng đều là thơ cổ, phi thăng tới Tinh Hà Liên Minh sử dụng sau này đều là thơ hiện đại, đương nhiên là cố ý làm, ta thích vô cùng những bài thơ đầu quyển. Hải Đường đồng học ở phương diện này bỏ ra rất nhiều thời gian cùng tinh lực, kết hợp bên trên một đoạn nói, ta ý tưởng chân thật chính là muốn đem đại đạo viết thành một bài thơ. Là bài thơ nào? Chính là trong sách đã dùng qua đoạn kia. Sử thiết sinh ta cùng địa đàn, sau cùng đoạn nói mấy năm này một mực an ủi ta, ta cảm thấy đó chính là một bài thơ không thể tốt hơn, xin cho phép ta lần nữa sao chép nơi này. Nhưng là mặt trời, hắn mỗi thời mỗi khắc đều là trời chiều cũng là húc nhật. Khi hắn dập tắt đi xuống núi thu hết ánh tà dương thê lương thời khắc, đúng là hắn tại mặt khác thiêu đốt leo lên núi đỉnh tán liệt quang huy thời điểm. Ngày đó ta cũng sẽ trầm tĩnh đi xuống núi, vịn ta quải trưởng. Có một ngày, tại nào đó một chỗ núi oa nào đó, tê tất sẽ chạy tới một cái hài tử vui chơi, ôm đồ chơi của hắn. Đương nhiên, đây không phải là ta. Nhưng, đây không phải là ta sao? Vũ trụ lấy dục vọng không thôi đem một cái ca múa luyện thành vĩnh hằng. Cái dục vọng này có tính danh một người ở giữa như thế nào, đều có thể không đáng kể. Cái dục vọng này có tính danh một người ở giữa như thế nào, đều có thể không đáng kể. Có lẽ hắn gọi Cô Thanh, có lẽ là Nam Xu, hay là Thẩm Thanh Sơn cùng Thẩm Vân Mai, khả năng gọi Tuyết Cơ, có thể là Hứa Nhạc, đương nhiên càng có thể là Tình Cửu. Ban sơ thời điểm ta đã từng cân nhắc muốn hay không đem đại đạo viết thành quần tượng, liền có phía trên tầng này cân nhắc, nguyên nhân chủ yếu nhất là lo lắng Tình Cửu quá không thú vị, thân thể của hắn đặc thù, tâm trí cũng đặc thù, mà lại tung hoành vô địch, cuộc sống như thế tất nhiên không thú vị. Rất nhiều độc giả đều đang nói Tình Cửu vô vị, có lần tại trên mạng nhìn thấy một cái xưng hào gọi vô vị đạo nhân, ta kém chút liền dùng tại trên than hắn, bởi vì hắn vốn nếm không đến hương vị, cũng trải nghiệm không đến trong sinh hoạt rất nhiều tư vị. Dùng hắn tới làm nhân vật nam chính đương nhiên rất mạo hiểm, nhưng ta mở sách thời điểm vẫn là xác định làm như vậy, bởi vì ta xác nhận hắn vô vị không thú vị phía dưới có đối với sinh mạng lớn nhất nhiệt tình, sâu nhất chấp nhất, mà những cái kia chính là chúng ta mỗi người nội tại trung bộ phận, cũng là sinh mệnh cần nhất bộ phận, là sinh mệnh bản mệnh. Nhân tài như vậy có tư cách trở thành vũ trụ không thôi dục vọng hóa thân, tự nhiên có tư cách trở thành chúng ta cố sự này nhân vật chính. Ta viết qua nhân vật chính bên trong còn có một cái cũng rất có tư cách, đó chính. Góc truyện audio.com là Hứa Nhạc, bởi vì hắn đã thành thần, chỉ bất quá tự mình lựa chọn từ bên trong sinh mệnh trốn đi. Rất nhiều năm trước viết Chu Tức Ký lời cuối sách thời điểm ta cũng đã nói ta nghĩ viết thần kinh tam bộ khúc theo thứ tự là nhập thần, xuất thần, thất thần. Hẳn là rất nhiều bằng hữu không chú ý tới đại đạo chiêu thiên cuối cùng một quyển kêu xuất thần ký, đúng vậy, đây chính là tam bộ khúc cuối cùng một bộ. Trên thực tế phi thăng đi hướng Tinh Hà Liên Minh về sau, đại bộ phận bằng hữu nhìn qua gian khách đều đoán được là chuyện gì xảy ra, đúng vậy, từ Khánh Dư Niên đến gian khách lại đến đại đạo chiêu thiên, đây là ta vẫn muốn hoàn thành một cái thế giới, cũng là mọi người vẫn luôn biết đến sự tình. Đại đạo chiêu thiên mở sách thời điểm ta đã xác định này đây là cuối cùng một bộ đại trường thiên, sở dĩ tại sách mới cảm nghĩ thảo luận sẽ là cuối cùng hai bộ hoặc là một bộ đại trường thiên, là không muốn các độc giả quá sớm đã nghĩ đến cố sự này là tam bộ khúc cuối cùng một bộ, bởi vì nếu như xác định là cuối cùng một bộ đại trường thiên, vậy ta khẳng định sẽ phải đem tam bộ khúc viết xong. Bởi vì là cuối cùng một bộ đại trường thiên, do ta viết so trước kia càng chăm chú, càng thận trọng, cũng càng làm càn tựa như tại sách mới cảm nghĩ cùng 200 vạn chữ cảm nghĩ cường điệu đề cập tới như thế, đại đạo công tác chuẩn bị làm được đặc biệt cẩn thận, cách viết phi thường tận lực dù là có thể sẽ lộ ra tượng khí cũng nhất định sẽ kiên trì tới cùng. Mở sách thời điểm ta từng tại cảm nghĩ thảo luận, dạng này viết có thể lo lắng cố sự quá hay không? Trong sách nhân vật nam chính về sau sẽ nói, ta chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Tại kỹ thuật chi tiết ta cực kỳ cẩn thận chăm chú, nhưng ở hứng thú cùng nội hạch bên trên ta phi thường làm cằn, sẽ không làm bất kỳ điều chỉnh gì cùng bản thân ước thúc chỉ ở một việc bên trên do dự qua. Ban sơ thời điểm ta chuẩn bị đem Hứa Nhạc viết thành chùm phản diện thần minh đã từng đứng tại nhân loại mặt đối lập ta biến thành năm đó chán ghét nhất chủng loại người kia loại văn nghệ vịnh sướng này, loại đối diện quá khứ phá vỡ này quá mức tận lực. Ta không quan tâm tận lực nhưng ta thích Hứa Nhạc tại sao muốn đem hắn viết thành người ta không thích. Càng quan trọng hơn là ta không cảm thấy quá khứ cần bị phá vỡ. Do ta viết những cố sự kia trong chuyện xưa những người kia, mặc kệ là người tốt hay là người xấu, mặc kệ là người dũng cảm hay là người hèn nhát, đều là ta nghĩ viết. Giang Nhất Thảo cùng A Sầu máu me khắp người rời đi Cao Dương, Xuân Phong ở nơi nào đâu. Lão Cầu tại Cửu Giang dạy học, Bạch Tượng ở phương xa đi qua, Di Lặc liền muốn phát nổ, Châu Lôi Lôi còn tại An Tĩnh đi ngủ. Phạm Nhàn cuối cùng tại cỏ ở giữa đứng lên, Trần Bình Bình vẫn là chờ đến hắn trở về. Nhị sư huynh, Vương Phá Tây Lai cánh tay đều đoạn mất, Trần Trường Sinh cùng Đường Tam Thập Lục tại Quốc giáo học viện trên cây nhìn xem cá chép hướng hồ nước ngọn nguồn nước bùn lặn xuống n lần, trời không sinh phu tử, vạn cổ đúng như đêm dài, tang tang bị Ninh Khuyết tu thành một tòa Phật tự nhiên quên làm thế nào trắng trứng. Gió xuân liễu từ nhàn nhạt tới lại nhàn nhạt đi, nắng sớm như hôm qua, phong tuyết như trước, 720 chiếc lầu chỉ có hai màu đen trắng. Một con mèo tại lão bút chai đầu tường nằm sấp cũng tại thần mạt phong vách đá nằm sấp nhìn xem. Cốc truyện audio.com, hết thảy, mà khi nó tại cửa hàng sách nhỏ bên trong thời điểm vẫn là chỉ chuột bạch. Đây chính là ta quá khứ, vô cùng đơn giản, chính là viết cố sự, viết những người kia, cuộc sống như vậy bắt đầu tại nhàm chán thời điểm. Năm 2001 thời điểm, dụ dỗ người trong nhà kiếm tiền mua một cái máy tính, dùng để nghe ca nhạc trong lúc rảnh rỗi thời điểm viết qua một cái Bắc Tống bối cảnh võ hiệp cho đến ngày nay, ngoại trừ người nhà của ta không còn ai nhìn qua. Tiếp theo là 2003, khi đó đang bò bò diễn đàn, rảnh đến nhàm chán, lại muốn cùng tư liệu khu moderator A Sầu cô nương bắt chuyện, liền viết chiếu tú 10 năm sự tình, đem nàng làm tiến vào trong sách. Khánh Dư Niên bên trong có mấy thủ tiểu từ đều là nàng viết, năm ngoái cùng nàng nói chuyện này, nàng thế mà quên, về nhà tra xét nửa ngày mới nói giống như thật sự là nàng viết, thời gian thật đáng sợ. Lãnh đạo khi đó tại bình luận khu moderator, rất tự nhiên quen biết liền muốn bắt đầu cân nhắc kiếm tiền vấn đề, thế là có Chu Tức Ký. Ta thừa nhận qua rất nhiều lần, Chu Tức Ký lúc bắt đầu sáng tác thái độ phi thường không tốt, cảm thấy là kiếm tiền, không cần thiết quá chăm chú, thẳng đến Đài Loan nhà xuất bản đóng cửa đến. Aesthetic bắt đầu lên khung, thái độ mới hoàn toàn đảo ngược, bắt đầu phi thường tiêu sái thần Phật đại chiến, viết gọi là một thống khoái, mỗi tuần nghỉ ngơi một ngày cũng là không còn thống khoái. Chu Tức Ký kiếm tiền không nhiều, nhưng xem như chính thức tiến vào nghề này, cũng là miêu nị ở bên trong cái tên này lần thứ nhất xuất hiện tại các ngươi trước mặt, tiếp theo muốn nói chuyện cưới gả, dính đến càng nhiều vấn đề tiền, thế là thái độ phi thường đoan chính muốn viết một bản chót đỏ sách, cái này liền có Khánh Dư Niên sinh ra. 2009 viết xong Khánh Dư Niên, trong tay có chút tiền tiết kiệm, bấm ngón tay tính toán, giao phòng ở tiền đặt cọc kết hôn nghi thức đều đủ, đại khánh giá phòng tặc tiện nghi ta lúc mua hơn 4.000 một mét vuông, trả nợ 30 mấy vạn cảm thấy rất ổn định, liền quyết định viết một bản sách mình muốn viết nhất, đó chính là Gian Khách. Gian Khách đề tài cách làm thế thế nào đều biết thụ chúng có hạn, thế là ta chủ động cùng Bảo Kiếm nói muốn hạ giá. Nhìn xem ta đối thị trường phán đoán cỡ nào chuẩn xác mà lại cỡ nào đáng yêu. Gian Khách vui vẻ viết xong, cảm thấy nhân sinh như bức cực kỳ, liền lâm vào mãnh liệt lo nghĩ, nghĩ thầm quyển sách sau làm sao bây giờ a? Thế là ta dùng nhất chăm chú thái độ viết một bản ta cảm thấy hẳn là có thể tốt nhất sách, đó chính là Tương Giả. Trên thực tế ta vẫn cho rằng từ tinh thần sung mãn độ đến thực hiện trình độ lại đến thành tích cùng các phương diện Tương Giả đều là tốt nhất, bởi vì khi đó còn trẻ. Chỉ bất quá 1-2 năm bão táp đột tiến quá lợi hại, năm 2013 thân thể không chịu nổi. Lão ba trái tim bắc cầu giải phẫu làm xong, đưa lãnh đạo từ sân bay về nhà lại không được, đi cộng đồng bệnh viện, để cho ta trực tiếp đi bệnh viện lớn, sau đó y viện bác sĩ xem xét huyết áp, không thèm để ý ta, trực tiếp cầm điện thoại lên liền hỏi viện bộ còn có giường sao? Không, là nhất định phải có giường. Huyết áp cao 220 cũng là rất đáng gờm kinh nghiệm. Giống lão thái gia đồng dạng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, khắc phục rất nhiều ù tai, đáy mắt chảy máu loại hình không chút nào nghiêm trọng nhưng cực kỳ làm cho người lo nghĩ mau bệnh ta đem tương dạ viết xong, sau đó. Góc truyện audio.com, đi đằng tin tức văn học, mặc dù hiện tại hai bên đều là người một nhà, nhưng lúc đó. Nhíu mày, vẫn còn có chút áp lực ở chỗ thành tích của ta nhất định phải tốt. Cũng may Trạch Thiên Ký thành tích thật rất tốt. Tiếp theo chính là năm 2015 mẫu thân sinh bệnh, cảm xúc tinh lực cùng thời gian bị xé rách đến khó mà miêu tả, ngay lúc đó WeChat công chúng hào chỉ có thể nhìn thấy ta hôm nay không có chương 4 chữ, ta cũng không có giải thích qua một lần nguyên nhân, bởi vì ta vẫn nghiêm túc viết. Quay đầu nhìn lại từ Chu Tức Ký đến Đại Đạo Chiêu Thiên, mỗi bản bên trong đều có ta cực kỳ đắc ý địa phương, mỗi bản đều là ta tác phẩm đắc ý, mỗi bản ta đều dùng hết toàn lực xuất phát từ nội tâm, như lâm vực sâu, không viết đến gật gù đắc ý tuyệt không bỏ qua. Vẫn là câu nói kia, nhân sinh nếu như có thể làm lại ta đại khái vẫn là như vậy. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta chỉ có thể sống một lần a các bằng hữu. Đã như vậy, đó là đương nhiên phải tận lực không hối hận qua, đây là ta truy cầu, những năm qua cũng một mực tại làm như vậy. Nói qua rất nhiều lần, ta văn học thiên phú, kỹ thuật năng lực khả năng không phải quá mạnh, nhưng đạo đức nghề nghiệp thật rất tốt, nơi này nói dĩ nhiên không phải ngày vạn chữ, chưa từng quỵt canh còn sống chắc chắn sẽ có sự tình, không có thời gian tinh lực đi viết mà là do ta viết mỗi cố sự đều rất chân thành, thái độ rất đoan chính, đạt đến năng lực của ta hạn mức cao nhất. Không thích do ta viết rất bình thường, kia không có nghĩa là do ta viết không chăm chú, sáng tác loại chuyện này, cuối cùng là bản thân tâm chứng, tác giả dùng hết tâm tư, vậy liền hoàn mỹ. Ta làm được điểm này, nỗ lực chắc chắn sẽ có hồi báo. Từ 2003 bắt đầu viết Chiếu Tú 10 năm sự tình bắt đầu, nghiêm túc viết sách 17 năm, thành tích thật rất tốt, ta đặt mua thật rất mạnh, ta cầm qua nguyệt phiếu năm quan, ta truyền hình điện ảnh cải biên thành tích rất nhiều, mặc kệ từ góc độ nhìn đều hẳn là ngành nghề tốt nhất mấy cái, các loại giải thưởng cũng cầm rất nhiều, văn học mạng tương quan hẳn là cầm xong. Lại nói câu không khách khí, sau này bất kể là ai đến viết văn học mạng lịch sử tất nhiên muốn nhắc đến ta cùng ta viết những cố sự này, không phải đó chính là tại mù viết. Đây là vinh quang, trước kia không nói, nhưng hiện tại khoe khoang một chút. Vì cái gì? Bởi vì muốn để thích ta hoặc là thích những chuyện xưa này các ngươi nhiều chút kiêu ngạo, nhiều chút khoác lác lực lượng. Mặc dù ta mười mấy năm qua quan điểm một mực không có biến hóa, mọi người thích sách là được rồi, không cần thích tác giả, đồng lý, chán ghét ta tác giả này không quan trọng, không muốn lên tới sách nhưng vạn nhất ta cũng có chút sự nghiệp phấn đâu. Độc giả của chúng ta xưng hào gọi bầy tổ, Hùng Lâm Tuyền cùng Lão Bạch Đạt Văn Tây bọn hắn cố nhiên là bởi vì cùng Hứa Nhạc đồng sinh cộng tử qua, mới có cực kiên cố tình nghĩa, nhưng chắc hẳn luôn có chút trình độ là bởi vì Hứa Nhạc nhiêu bức. Lời cuối sách còn không có viết xong, ở chỗ này không ngoại lệ muốn phát biểu một chút cảm tạ danh sách, đầu tiên cảm tạ đương nhiên là đặt mua qua độc giả sau khi xem mắng ta không bao gồm ở bên trong, sau đó muốn cảm tạ các đời moderator cùng ta lúc này trong đầu có thể nghĩ đến lên các độc giả. Tốt a, khẳng định còn có rất nhiều tên người ta hẳn là nhớ kỹ, nhưng lúc này viết đã có chút mộng, đều tại trong rượu. Về phần ta, góc truyện audio.com. Biên tập thật to nhóm cùng vài chục năm sáng tác kiếp sống bên trong nhân vật trọng yếu cũng không nhắc lại, cũng thương các ngươi nha. Mấy tháng trước ta bắt đầu báo trước Đại Đạo sẽ ở ngày 21 tháng 8 kết thúc, như thế có lực lượng, là bởi vì công việc rất chăm chỉ, bảo đảm tồn cào không ngừng. Có rất nhiều bằng hữu không rõ vì cái gì tuyển ngày này, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Ngày đó là ngày kỷ niệm ta cùng lãnh đạo kết hôn tròn 10 năm. Có chút độc giả cũng đã nghĩ tới, bởi vì các ngươi cho ta gửi qua tân hôn lễ vật, gửi qua sách, gửi qua các loại chơi vui đồ vật tại YY bức ta hát qua ca. Mười mấy năm qua tại trên Internet thu hoạch rất nhiều yêu cùng tiền. Câu nói này rất buồn nôn, nhưng ta không chê, bởi vì là thật mà lại càng nhiều càng tốt. Cuộc sống như thế thật rất đắc ý chỗ quá nhiều, nơi này không tiện nói, nhưng có mấy chuyện thật rất muốn cùng mọi người chia sẻ một chút, mặc dù tại trên bàn rượu cùng các bằng hữu không biết khoe khoang bao nhiêu lần. Nếu như trước kia đã cùng mọi người tại chương sau ngữ bên trong tán gẫu qua, coi như hôm nay là lần thứ nhất đi. Kiện thứ nhất đắc ý nhất sự tình là nhìn khói nam khinh nhờn, nhìn thấy một nửa thời điểm ta đã đoán được phần cuối cụ thể tới nói là câu nói kia. Kiện thứ hai đắc ý sự tình là nhìn chằm chằm Hồ Điệp Lam đem toàn chức cao thủ phần cuối, đồng thời cống hiến ta một điểm nhỏ điểm trí tuệ. Thứ ba kiện đắc ý sự tình là Vụn Băng, cũng chính là tác giả Minh Vực Thiên Sứ có một năm cho ta đề cử Giang Nam Style, ta xem qua về sau phán định muốn trước nay chưa từng có đỏ chót. Đến Bắc Kinh xong cùng Bao Ca Tiểu Hoa Lưu Nghị bọn hắn uống rượu, ta thả cho bọn hắn nhìn, bọn hắn biểu thị không hiểu, ta nói các ngươi chờ, sẽ vượt qua tưởng tượng. Kết quả chứng minh ta đúng rồi. Chuyện thứ ba cùng thẩm mỹ không quan hệ, chỉ là muốn chứng minh một chút năng lực phán đoán của ta, ta rất rõ ràng mọi người thích gì, nếu như ta nguyện ý ta có thể một mực làm được. Vậy tại sao sẽ quyết định không viết văn học mạng đại trường tiên đây? Dĩ nhiên không phải bởi vì ta lo lắng cho mình theo không kịp thời đại, cũng không phải bởi vì tiền nguyên nhân, lại viết một bản đại trường tiên, dẫy cái tiểu mục tiêu không phải việc khó. Nơi này muốn nói về phía trước nâng lên tam bộ khúc. Trước kia cùng Thiệu Yến Quân lão sư cùng các phóng viên nói chuyện trời đất thời điểm, đã từng nói văn học mạng vì cái gì đều là siêu trường thiên. Ngoại trừ thăng cấp ngày càng, đuôi dài hiệu ứng loại hình thương nghiệp cần bên ngoài, còn có một nguyên nhân chính là chúng ta những tác giả viết văn học mạng không phải tại viết một cái đơn độc tồn tại cố sự, mà là tại miêu tả một cái thế giới cùng thế giới bên trong đám người. Ta không am hiểu cấu tạo thế giới, thủy chung là không thú vị người chủ nghĩa duy vật tam bộ khúc cùng Chu Tức Ký, nhưng thật ra là thế giới hiện thực khác biệt thời gian đoạn, Tương Dạ là ta thích sáng thế kỷ, Trạch Thiên Ký là ta muốn làm di thất đại lục. Chiêu Thiên đại lục hoàn tất về sau ta nghĩ viết thế giới, có năng lực viết thế giới đã viết xong, nếu như có thể nghĩ ra một cái đặc biệt thế giới ta đã sớm đi viết khoa huyễn không phải. Ta đối với thế giới cách nhìn cũng nói xong, nhưng đối người quan hệ trong đó, một ít cố sự còn cảm thấy rất hứng thú, nhưng thật không cần độ dài như vậy. Tốt a, phải thừa nhận ta. Góc truyện audio.com, cũng xác thực tuổi tác đến, mặc dù ta có rất ít tự giác loại này, tâm tính một mực dừng lại tại 20 mấy tuổi, nhưng quả thật có chút mệt mỏi. Mấu chốt nhất lý do, nhưng thật ra là muốn cải biến. Thời gian 17 năm, văn học mạng lịch sử ta tham dự rất nhiều, bên trong đoạn lịch sử này cũng có ta, hướng mặt trước nói như vậy, cái này đủ rồi, còn có thể truy cầu cái gì đâu. Ta không muốn đã hình thành thì không thay đổi nhân sinh. Năm đó từ Tư Xuyên đại học nghỉ học, từ xe quản kết buộc làm công, chính là không nghĩ tới một chút liền có thể nhìn thấy 10 mấy năm sau cuộc sống của mình. 10 mấy năm qua cuộc sống của ta rất thú vị, rất hạnh phúc, bởi vì là đem hứng thú biến thành chức nghiệp, không nhận bất luận cái gì trói buộc, không cần cùng bất luận kẻ nào liên hệ, chỉ là tự mình một người chơi liền chơi nhiều năm như vậy, thật rất xuất khí. Có một loại thuyết pháp là hứng thú biến thành chức nghiệp sẽ đánh mất tất cả mị lực, nhưng ta không có loại cảm giác này. Thẳng đến ta viết lời cuối sách giờ khắc này mới thôi, sáng tác vẫn là sở thích của ta, ta không có bởi vì yêu thích biến thành chức nghiệp mà mâu thuẫn, không có bởi vì tiền mà đi viết bất luận cái gì, ta không nguyện ý viết cố sự, đối với cái này ta đối với mình rất hài lòng. Ta thích viết cố sự cho nên sẽ một mực tiếp tục viết. Chỉ bất quá bây giờ muốn cải biến một chút cụ thể phương pháp. Sau đó thời gian sẽ như thế nào qua? Đầu tiên chính là dã man thể phách, văn minh tinh thần, tranh thủ nhìn nhiều chút sách cùng phim, rèn luyện thân thể, đã nói qua muốn một mực tiếp tục viết, viết đến chết mới thôi, như vậy vẫn là phải tranh thủ chết chậm chút, viết nhiều mấy năm. Tiếp theo là muốn làm gian khách truyền hình điện ảnh hóa. Khác hạng mục cũng có, nhưng gian khách tại ta chỗ này bầy thủ vị, ta sẽ toàn bộ hành trình tham dự, hảo hảo cố gắng, có tin tức sẽ cùng mọi người báo cáo. 10 mấy năm trước ngay tại trong sách nói qua ta có 2 người sinh lý muốn. Một cái là viết sách Chu Tức Ký thời điểm đã hoàn thành, còn có một cái là đập cái phim. Mặc dù tác phẩm truyền hình điện ảnh hóa đã sớm làm, nhưng ta nói chính là mình nghĩ đập cái phim, cái này cụ thể làm thế nào ta còn hoàn toàn không biết, chậm rãi học chứ sao. Sau đó công việc trọng yếu hơn, ta nghĩ viết một chút tương đối hung ác cố sự, nơi này nói hung ác không phải cái gì huyết tinh bạo lực mà là tương đối có lực, mà ý tứ là thuần thương nghiệp không nên viết đồ vật không thế nào đẹp mắt nhưng cũng có thể chơi vui. Cuối cùng chính là muốn nhìn nhiều nhìn thế giới này, về sau thời gian hẳn là sẽ tương đối nhiều, như vậy thì khắp nơi dạo chơi đi, tại mình thích thành thị tỉ như Hàng Châu, Thành Đô loại hình nhiều chỗ ở đoạn thời gian. Chờ ta nghỉ ngơi thật tốt mấy tháng, sẽ tiếp tục lại bắt đầu lại từ đầu viết cố sự cho mọi người nhìn, nhưng chừng nào thì bắt đầu viết, viết ở nơi nào phát hiện tại thật đúng là không biết. Bằng vào ta người quen thuộc đương nhiên là muốn tải. Phát nhưng bên trong ngắn cái này thật không biết làm sao làm, ta sẽ cùng biên tập các bằng hữu thương lượng một chút, có kết luận trước tiên, lại ở chỗ này cùng WeChat công chúng hào bên trong hướng mọi người báo cáo. Những năm này cơ bản đều tại trước bàn máy vi tính ngồi, đều ở mò cá thường xuyên chơi đùa, thỉnh thoảng công việc không có gì ngoài trời vận. Góc truyện audio.com, động cũng chính là thích lái xe ra ngoài đi dạo. Mặc kệ là Đại Khánh vẫn là Nghi Sương, rất nhiều vắng vẻ địa phương ta đều đi dạo hết, dù sao nhiều khi đều là đêm khuya mới đi ra ngoài, cũng không cần lo lắng an toàn. Có rất nhiều địa phương là ta thích đi, tỉ như có hai hàng cây già kẹp lấy đông tuyến đường chính, tỉ như hướng ba du lịch động đi con đường kia, còn có một cái tương đối đặc thù địa phương. Những năm này nói qua quá nói nhiều, không biết nơi này cùng mọi người đề cập qua không có, hướng mặt trước nói như vậy, nếu như đề cập qua, vậy liền còn tưởng là lần thứ nhất. Đại Khánh hướng Hắc Ngư Hồ đi trên đường, xoay trái xuống đến đồng ruộng bên trong, hai bên là ruộng ngô cùng bong bóng tử, hướng mặt trước càng không ngừng mở, liền có thể nhìn thấy một cỗ cháy rụi xe còn tại đó, tựa như là phạm tội trong phim ảnh hình ảnh. Ta cùng lãnh đạo thường xuyên đi xem, ngẫu nhiên con đường kia sẽ bị nước tràn qua, khi đó chúng ta liền sẽ tiếc nuối trở về. Năm trước mùa đông chúng ta lại đi, tràn qua con đường nước bị giá lạnh đông lạnh thành giống như tấm gương mặt băng, phía trên dựng thẳng rất nhiều băng thứ, nhìn xem cực kỳ sắc bén, mà lại mỹ lệ. Ta do dự một lát cuối cùng vẫn lấy dũng khí đạp xuống chân ga. Tiểu Hồng một đường hướng về phía trước lướt qua mặt băng, nghe xăm lốp đem những cái kia băng thứ ép đoạn thanh âm, rất là kích thích. Trên đường về nhà bị một chiếc xe ấn còi, cảm giác tựa hồ muốn tranh đạo, song song dừng lại thời điểm ta lại sinh khí lại bất an, cửa sổ xe quay xuống, ta còn chưa kịp nói lời ác độc, đối phương kia anh em đặc biệt nhanh mà lại ôn nhu nói đừng hiểu lầm, ta là nhìn thấy xe của ngươi thai bẹp, nhắc nhở ngươi một tiếng. Ta lại hổ thẹn lại là cảm tạ, đoạn này cảm giác trước kia nói qua, ta chân chính muốn nói là xăm lốp phá không quan trọng, luôn luôn muốn đổi. Vì có thể nhìn thấy đẹp bốc lên điểm nguy hiểm kỳ thật đáng giá, ta coi là vô luận công việc vẫn là sinh hoạt đều hẳn là có thái độ như vậy. Cảm ơn các ngươi, gặp lại, cách chương.